đối phương là thần du cảnh đấy nhé. Ngươi đi chết đi. Vốn Lý Thấm đã mất đi lý trí, lúc này sao có thể chịu được. Nàng giết tới chỗ Giang Thần. Thần du cảnh công kích tuyệt đối không phải là thứ mà tụ nguyên cảnh có khả năng chống lại được. Nhưng mà Giang Thần đứng dậy, không có gì lo lắng mà quát lên một tiếng, có bản lĩnh thì cứ giết ta đi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu to thật dài đến từ chính bên dưới Xích Tiêu Phong, dường như có một đầu cự thú viễn cổ tỉnh lại. Lý Thấm tiến vào phạm vi Xích Tiêu Phong, tốc độ lập tức trở nên chậm đi, giống như đã rơi vào bên trong vòng xoáy vô hình, không có cách nào bứt ra được. Đệ đệ ngươi chết chưa hết tội, hiện tại cút ngay cho ta, nếu không ngươi sẽ cùng đi xuống suối vàng với đệ đệ ngươi. Ngươi tự ý xông Xích Tiêu Phong của ta hành hung, coi như ngươi là đệ tử chân truyền thì ta cũng có thể giết chết ngươi. Giang Thần rất là khí thế, căn bản không giống như là đệ tử tụ nguyên cảnh đối mặt với đệ tử thần du cảnh. Lời nói này làm cho tất cả mọi người cực kỳ giật mình. Điểm khó mà tin nổi nhất chính là dường như Lý Thấm đã bị ngăn cản. Rõ ràng cách Giang Thần chỉ có mấy chục thước, thế nhưng lại không qua đó được. Trả mạng đệ đệ ta đây. Lý Thấm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, liều toàn lực, không biết phân rõ phải trái. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ta sẽ tác thành ngươi. Giang Thần không phải là thiện nam tín nữ gì cả. Nếu có người xông tới cửa giết mình, mặc kệ có phải là mỹ nhân hay không thì đều phải trả một cái giá rất lớn. Diệt Thiên Tuyệt Địa Đại Trận. M. Trước đây không lâu Giang Thần đã bỏ ra mấy trăm vạn chọn mua một số thứ, trong đó có trận kỳ, nguyên thạch cùng với tất cả nhu yếu phẩm cần thiết để bố trí trận pháp. Mà sau khi từ Hóa Long Trì trở về hắn đã bố trí xong trận pháp. Xích Tiêu Phong ta, ai dám xông vào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, Bồi Thường. Thứ vừa nãy Lý Thấm đối mặt chỉ là năng lực phòng ngự đơn giản của đại trận. Thứ chân chính lợi hại phải đợi Giang Thần mở ra. Bởi vì lực sát thương quá lớn, cho nên Giang Thần không muốn làm tổn thương người vô tội. Nhưng mà Lý Thấm không biết phân biệt nặng nhẹ thì hắn cũng sẽ không khách khí. Đại trận mở ra, cả Xích Tiêu Phong hiện ra sương mù vô cùng vô tận, làm cho cả ngọn núi trở nên mông lung, cảnh vật như ẩn như hiện. Thân thể của Lý Thấm bị nuốt hết, nàng cảm nhận được trận pháp này rất lợi hại, thế nhưng lửa giận làm cho nàng mất đi lý trí, vẫn còn đang liều mạng công kích. Chẳng ma thần phong, Lý Thấm vung cái phướn dài trong tay lên, gọi ra cương phong không gì không xuyên thủng, càn quét tất cả. Người quen thuộc với Lý Thấm đều biết đây là tuyệt chiêu của nàng, uy lực cực mạnh, đã từng đánh sụp một ngọn núi. Nhưng mà, cương phong bao phủ, lan tràn về phía Xích Tiêu Phong lập tức bị sương mù nuốt chửng sạch sành xanh. Chết! Âm thanh lạnh lẽo vô tình của Giang Thần từ trong trận pháp vang lên. Bên trong sương mù xuất hiện một vị ma thần, thân thể như núi cao như được lửa đen ngưng tụ mà thành, khuôn mặt rất là dữ tợn. Hai tay phân biệt cầm kiếm và đao. Ma thần vừa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực. Đặc biệt là Lý Thấm, nàng đứng mũi chịu sào. Bất kể nàng có phải là thần du cảnh hay không, ở trước mặt ma thần đều là tồn tại cực kỳ nhỏ bé. Nàng vẫn còn đang không ngừng vung phướn dài lên, nhưng mà cương phong có thể phá hủy tất cả rơi vào trên người ma thần, không thể nghi ngờ là đang gãi ngứa cho ma thần. Lúc này, ma thần đã giơ đại đao lên, dừng tay. Mắt thấy Lý Thấm sắp bị mất mạng, ở phía chân trời có một đạo kim quang lập lòe bắn tới, vọt tới bên người Lý Thấm, giúp nàng né tránh một đao này. An trưởng lão, mọi người lập tức nhận ra người đến này là ai, là sư phụ của Lý Thấm. Tuy rằng còn không phải là thái thượng trưởng lão, thế nhưng cũng không còn xa. Cảnh giới đã là thông thiên cảnh, nàng hơn 50 tuổi thế nhưng nhìn qua vẫn giống như 30 tuổi như cũ. Mau triệt tiêu trận pháp. An trưởng lão vọt vào trong trận pháp, bắt đầu quát vào bên trong. Trưởng lão đến thực sự là đúng lúc đó, là vừa vặn, hay là tùy ý để nàng giết ta. Mắt thấy nàng có nguy hiểm đến tính mạng cho nên mới ra tay. Hiện giờ lại muốn ta triệt tiêu trận pháp. Thực sự là nực cười. Người này xông vào Xích Tiêu Phong ta hành hung, nhất định ta sẽ giết nàng. Âm thanh của Giang Thần từ phía sau truyền tới, mọi người lần thứ hai cảm nhận được sự điên cuồng của Giang Thần. Ngay cả trưởng lão cũng không để vào mắt. Phải biết thực lực của vị An trưởng lão này không phải là thứ mà Lý Thấm có thể so sánh được. Cản rỡ, ngươi cho rằng trận pháp của ngươi không ai địch nổi sao? An trưởng lão hít mắt lại, để lộ ra vẻ sắc bén. Sư phụ, con muốn giết hắn, nhất định con phải giết hắn. Lý Thấm hét lớn, hóa ra là sư phụ hà. Giang Thần biết được tầng thân phận này của hai người, hắn không do dự, toàn lực mở ra trận pháp. Trong trận pháp lại xuất hiện thêm hai ma thần, một cầm cung tên, một cầm trường thương trong tay. Giết! Giang Thần lần nữa hạ lệnh, đệ tử tổ nguyên cảnh đối phó với trưởng lão thông thiên cảnh. Chuyện này ở trong thiên đạo môn gần như là không tồn tại, dù có nói ra cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Đương nhiên, Giang Thần biết mình không giết được An trưởng lão, mục tiêu của hắn là Lý Thấm. Hắn muốn để cho nữ nhân này biết, trên đời này không phải chỉ có tính mạng của đệ đệ nàng là quý giá. Ma thần cầm cung liên tục bắn ra ba mũi tên, tốc độ rất nhanh, hóa thành cực quang ở trên không trung. Cẩn thận! An trưởng lão đánh ra một trường, không gian rung động, một trường của thông thiên cảnh có thể chém đứt một dòng sông. Nhưng mà, một trường này lại chỉ ngăn cản được hai mũi tên, vẫn còn một mũi tên bắn về phía Lý Thấm. Lý Thấm kinh hãi đến mức biến sắc, cũng còn may trong tay nàng có phướn dài, vừa vặn tránh thoát được. Chỉ có điều lúc này hai vị ma thần khác từ hai bên trái phải đã giết tới. A, Lý Thấm kêu thảm một tiếng. Thân thể bị kiếm lớn xuyên qua, bị đóng đinh ở trên không trung. Không, An trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, miệng quát to một tiếng, đang muốn ra tay giúp đỡ. Thế nhưng ma thần nắm thương lại lập tức ngăn cản nàng lại. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy ma thần vung đại đao lên, muốn chặt bỏ đầu của Lý Thấm. Được rồi, Giang Thần, nhưng mà, thiên đạo môn không thể ngồi xem Giang Thần chém giết đệ tử chân truyền. Từng vị trưởng lão từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong đó bao gồm cả thái thượng trưởng lão. Một tên trưởng lão không biết đã dùng thần thông nào mà khiến cho thân thể của Lý Thấm rời khỏi phạm vi trận pháp. Lúc này ngực của nàng đã bị phá ra một cái lỗ máu, thoi thóp, sắc mặt tái nhợt. Trưởng lão vội vàng nhét một viên linh đan vào trong miệng nàng, tiếp đó lại chữa thương giúp nàng. An trưởng lão không cần người giúp. Nàng mạnh mẽ rời khỏi phạm vi đại trận, trở về bên người đồ đệ. Một trận pháp mà có thể phòng ngự được thông thiên cảnh, như vậy đã rất là nghịch thiên rồi. Nếu muốn chém giết, dựa vào điều kiện hiện tại của Giang Thần vẫn còn chưa làm được. Chư vị, tâm tư người này như rắn rết, dám ngang nhiên sát hại đồng môn, còn ý đồ hành hung đối với trưởng lão, theo ta phá trận bắt hắn lại. Sau khi An trưởng lão xác định Lý Thấm không xảy ra chuyện gì, nàng nhìn về phía các trưởng lão khác, trong mắt hiện lên lửa giận thiêu đốt. Đại đa số trưởng lão gật đầu đồng ý. Đại trận, có thể đỡ được nhiều trưởng lão như vậy sao? Người của Xích Tiêu Phong rất là lo lắng. Thực sự là đổi trắng thay đen, đồ đệ của ngươi đã giết tới người khác mà còn không cho phép người khác phản kích hay sao? Nói cho ngươi biết, tình huống vừa rồi. Nếu như đồ đệ ngươi chết cũng không trách được ai. Còn ngươi, tiến vào trận pháp đã muốn mang theo đồ đệ rời khỏi nơi này, lại còn muốn phá trận. Ngươi cho rằng mình là trưởng lão thì có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Khi các trưởng lão muốn động thủ thì tiếng răn dạy không chút lưu tình truyền đến. Mạc Húc, thái thượng trưởng lão tính tình quái lạ nhất, luôn làm theo ý mình, ngoại trừ trưởng giáo ra, ai cũng không để vào mắt. Hắn nói chuyện giúp Giang Thần, không hề che giấu một chút nào, không coi lời của An trưởng lão ra gì. Chư vị trưởng lão định động thủ lập tức bỏ đi ý nghĩ. Đồng thời đến cùng Mạc Húc còn có đường chủ hình pháp đường Đinh Bạch. Đúng sai thị phi, đều do hình pháp đường tính toán. Ngươi dựa vào cái gì mà dám hiệu triệu những người khác phá trận giúp ngươi chứ? Mạc Húc hỏi. Sắc mặt An trưởng lão tái nhợt, không trả lời được. Vậy xin mời Đinh đường chủ kết luận. Có trưởng lão nói. Đinh Bạch nhắm mắt lại rồi mở miệng nói. Lý Tùng chết trong thiên chiến. Không có quan hệ gì với Giang Thần. Đây là quy củ. mà Lý Thấm tự tiện xông vào ngọn núi của các đệ tử khác hành hung đã trái với môn quy. Chỉ có điều nể tình nàng mất đi đệ đệ, không kìm chế được cho nên chỉ cảnh cáo, không được tái phạm lần nữa. Đường chủ hình pháp đường như hắn ba phải, hai bên đều không muốn đắc tội. Đinh đường chủ, ta có lời muốn nói. Giang thần đột nhiên nói. Ồ, mọi người thấy Giang thần từ trong trận pháp đi ra, nói, An trưởng lão và đồ đệ của hắn xông vào Xích Tiêu Phong ta. Mà ta bởi vì mở trận pháp cho nên đã tiêu hao gần 100 vạn nguyên thạch, ta muốn bồi thường. Hắn lý lẽ hào hùng nói ra lời này, không để ý tới mọi người đang há hốc mồm. Giết đệ đệ người ta, lại suýt chút nữa chém giết người ta ở bên trong trận pháp. Hiện tại còn muốn người khác trả tiền phí dụng trận pháp. Giang thần này đúng là... Suy nghĩ thật lâu, lúc này mọi người mới tìm được từ thích hợp hình để dung, không ra bài theo lẽ thường. Chuyện này, Đinh Bạch nhìn về phía An trưởng lão khuôn mặt sắp vặn vẹo tới nơi, hắn không biết nên làm gì cho phải. Sao vậy? Trưởng lão có thể tùy ý làm gì mà không cần trả giá một chút nào hay sao? Giang thần nói. Được, ta bồi thường. An trưởng lão rất không cam lòng nói. Giang thần. Bỗng nhiên, Lý Thấm quát to một tiếng, nói, ta phải giết ngươi. Bất kể phải chịu trừng phạt ra sao thì nhất định ta phải giết ngươi. Tốt nhất cả đời ngươi nên ở trong Xích Tiêu Phong đi thì hơn. Nói xong, nàng bay đi phía phương hướng thi thể của đệ đệ. Đinh đường chủ, Lý Thấm giận quá mất khôn. Đường chủ không nên lấy làm phiền lòng vì chuyện này. An trưởng lão vội nói, ở ngay trước mặt nhiều trưởng lão như vậy nói ra lời này, quả thực rất không sáng suốt. Không có ai thật sự tin tưởng Lý Thấm tức giận tới mức hồ đồ, mà lời nàng nói chính là sự thực. Chỉ có điều hiện tại nàng chỉ nói vậy, còn chưa làm gì cả, cho nên cũng không thể làm gì được nàng. Tản đi đi, Thiên Vương Phong, sao mỗi lần đều có bóng người của các ngươi cơ chứ? Đinh Bạch nhìn về phía đám người Thiên Vương Phong, bất mãn gõ một câu. Sắc mặt của đám người Thiên Vương Phong như đất, lần này bọn họ đã bị thiệt lớn. Sau khi Ninh Hạo Thiên trở lại biết được chuyện này, không biết hắn sẽ tức giận thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Chu Tước Thành theo đệ tử và các trưởng lão rời khỏi. Cuối cùng phong ba ngày hôm nay đã kết thúc. Xung quanh Xích Tiêu Phong khôi phục lại vẻ yên bình. Nhưng mà, xung kích mang đến lại làm cho toàn bộ thiên đạo môn chấn động. Giang thần một trận chiến thành danh, cho dù trước đó đã có rất nhiều người biết tới hắn, thế nhưng đó là bởi vì Giang thần đắc tội với Ninh Hạo Thiên, bị xem là kẻ đáng thương. Thậm chí còn có người ngầm đánh cược, đoán Giang thần có thể ngây ngốc được bao lâu ở trong thiên đạo môn. Nhưng mà, hôm nay Giang thần lại hung hăng nghênh chiến Lý Thấm và An trưởng lão, khiến cho người ta biết hắn cũng không phải dễ trêu vào. Ba chữ Xích Tiêu Phong nhanh chóng truyền ra khắp toàn bộ môn phái. Đại trận có thể chống đỡ được thần du cảnh và thông thiên cảnh. Bởi vậy, trọng lượng của ba chữ Xích Tiêu Phong ở trong lòng mọi người rất nặng. Có người thay đổi cái nhìn đối với Giang Thần, cho rằng hắn sẽ giống như một con ngựa ô, quật khởi ở trong thiên đạo môn, cùng tranh đấu với Ninh Hạo Thiên. Cách nói này đưa tới rất nhiều người khinh thường, đúng là Giang Thần không yếu đuối và nhỏ bé giống như người trong môn tưởng tượng. Thế nhưng muốn so sánh với Ninh Hạo Thiên thì vẫn không có sức chống cự như cũ. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể sống được đến lúc trưởng thành hay không cũng là một vấn đề. Thì ra, sau ngày đó, Lý Thấm vẫn bồi hồi ở bên ngoài Xích Tiêu Phong, đằng đằng sát khí, ai cũng biết nàng ta muốn làm gì. Vừa bắt đầu thì người Xích Tiêu Phong còn bị dọa cho phát sợ. Cũng còn may bọn họ phát hiện ra, Lý Thấm sẽ không xuống tay với bọn họ. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là Giang Thần. Sở dĩ là như vậy không phải là bởi vì Lý Thấm yêu hận rõ ràng, mà là nàng không muốn lãng phí một lần cơ hội bị phạt khi giết những người khác. Cho dù nàng là đệ tử chân truyền, nhưng nếu như giết người lung tung thì cũng sẽ bị trừng phạt. NF. Thứ Lý Thấm sợ sệt chính là khi bị phạt, sẽ để cho Giang Thần chạy thoát. nàng muốn dùng cơ hội bị phạt lần thứ nhất dùng ở trên người Giang Thần. Ý thức được điểm ấy, không ít người cảm thấy sợ hãi thay cho Giang Thần. Một thần du cảnh có sát tâm nặng như vậy bồi hồi ở đó, ngay cả ngủ cũng không cảm thấy yên lòng được. Chỉ có điều, người ngoài không biết được Giang Thần cũng không hề kinh hoàng, trái lại còn vô cùng ung dung. Bởi vì hắn vững tin Lý Thấm không tiến vào được, nếu như còn dám xông vào thì hắn sẽ giết chết nàng ta. Giang Thần, ngươi cũng không thể vĩnh viễn trốn ở trong Xích Tiêu Phong không ra được. Văn Tâm và Mạnh Hạo thì lại hết đường xoay sở, cảm thấy lo lắng thay cho hắn. Giang Thần thở dài một hơi, nói, nàng muốn giết ta, ỷ vào việc ta không có chỗ dựa, sau khi ta chết, cho dù phải chịu trừng phạt thì cũng không nặng. Thế nhưng, nếu như ta giết chết nàng thì sư phụ An trưởng lão của nàng sẽ phát tác, coi như ta không bị trục xuất ra khỏi môn phái thì cũng sẽ bị mất một lớp da. Hắn không bởi vì tình cảnh không tốt mà tức giận, mà là bởi vì tình huống không công bằng như vậy. Không phải Mạc Húc trưởng lão đứng ở bên ngươi hay sao? Hắn là thái thượng trưởng lão đó chứ? Mạnh Hạo hỏi. Giang Thần cười khổ một tiếng, vị thái thượng trưởng lão kia tâm tính quái lạ, sẽ không đứng ở bất kỳ một bên nào cả. Ngày đó sở dĩ đối phương tới là bởi vì đối phương nhận ra được đại trận của Xích Tiêu Phong lợi hại. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ cho nên mới đến. Sau đó nói chuyện giúp Giang Thần cũng là do không ưa Lý Thấm và An trưởng lão đổi trắng thay đen. Đúng là giữa hắn và Mạc Húc trưởng lão có giao tình, không sai. Thế nhưng nếu muốn nói là chỗ dựa, còn rất xa, không thể nói là như vậy được. Giang Thần lại nghĩ tới lời nói của Dược trưởng lão, trong lòng đã có quyết định. Ta phải trở thành thần du cảnh, đánh bại Lý Thấm, trở thành người đứng thứ 10 trên thiên tử bảng. Đến lúc đó, Dược trưởng lão sẽ đứng ra, địa vị của hắn ở môn phái cũng sẽ tương đối cao. Vậy ngươi muốn bế quan tu luyện sao? Văn Tâm hiếu kỳ nói. Hiện giờ ta vẫn là tụ nguyên cảnh, không thể nói là bế quan được. Mỗi ngày tu luyện 3-4 canh giờ đã là cực hạn, thời gian còn lại coi như nghiên cứu kiếm đạo thì vẫn thừa sức. Cho nên ta muốn đi rèn luyện, đạt đến hậu kỳ đỉnh cao rồi mới trở về. Giang Thần nói. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Mạnh Hạo và Văn Tâm vừa nhìn nhau, từ trong mắt song phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Lý Thấm chờ ở bên ngoài như vậy, đi ra ngoài không phải là muốn chết hay sao? Đại trận có thể đưa ta đi ra ngoài mà không để lại dấu vết. Vấn đề là, ta còn chưa nghĩ ra được mình phải đi đâu. Trong cảnh nội của Vương Triều không có nơi nào thích hợp với ta. Giang Thần nói, Thập Vạn Đại Sơn đối với hắn hiện tại không có tính khiêu chiến gì nữa, mà những chỗ khác thì lại quá nguy hiểm. Đi Chu Tước Thành đi, nhiệm vụ của Thiên Đạo Môn từng có ban bố về nơi đó, ta sẽ cùng đi với ngươi. Văn Tâm nói, ta cũng muốn đi. Mạnh Hạo vội vàng nói, Chu Tước Thành. Giang Thần trầm ngâm không nói gì. Nơi này hắn đã nghe nói qua, ở ngoại cảnh Đại Hạ Vương Quốc. Đã từng có một quốc gia cổ xưa tên là Chu Tước Quốc, cương vực không lớn, thế nhưng quốc lực cường thịnh, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bị diệt, trở thành lịch sử. Chu Tước Thành là kinh đô của Chu Tước Quốc, Chu Tước Thành mà người ta nói tới hiện tại không phải chỉ có tòa thành này, mà là toàn bộ phạm vi của quốc gia cổ xưa kia. Sở dĩ nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các đệ tử rèn luyện là bởi vì liên quan tới tin đồn về bảo tàng. Nói là khi Chu Tước Quốc vong quốc đã mai táng tất cả bảo tàng vào dưới lòng đất, chờ hậu nhân đi tìm kiếm. Đương nhiên, qua nhiều năm như thế, chưa từng ai thấy bảo tàng là thứ gì. Đúng là ở nơi đó đã phát hiện ra được không ít tài nguyên tu luyện, cùng với tầng tầng lớp lớp yêu thú và hung thú. Bây giờ Chu Tước Thành rồng rắn hỗn tạp, trật tự rất hỗn loạn. Rất nhiều phạm nhân bị Vương Triều truy nã đều chạy đến chỗ đó. Có một câu nói hình dung rất đúng đó là, đến Chu Tước Thành, dù cho ngươi không muốn tìm phiền phức thì phiền phức cũng sẽ tìm tới cửa. Cứ đi tới chỗ đó đi. Giang Thần là thiên tài chiến đấu, đương nhiên hắn rất hy vọng sẽ có nhiều cơ hội thực chiến hơn nữa. Vậy ta và Mạnh Hảo sẽ đi xem có nhiệm vụ gì không? Sau khi ghi nhớ ở trong lòng, trong lúc rèn luyện sẽ đồng thời hoàn thành. Văn Tâm hành động quyết đoán,